Chương 2031, một bộ bạch dành tẩu ở chư thiên, tại cái này giết sạch các ngươi. Ngươi liên tiếp vũ trụ đại đạo ý thức, thu hoạch hắn tất cả tri thức, cần muốn thời gian bao nhiêu? Sở Cùng Nhân hiếu kỳ dò hỏi. 10 năm, theo tri thức đề cao, có lẽ có thể rút ngắn thời gian. Tiểu Ái hồi đáp. Hiếm thấy, ngữ khí của nàng có chút hưng phấn. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi hào hứng rất cao đây. Không phải chỉ có tu sĩ sẽ nghĩ đến tăng lên chính mình, trên đời này, nhưng phàm là thông linh chi vật, đều có mạnh lên tiến hóa tham vọng. Tiểu Ái nói ra, nàng cũng không ngoại lệ. Nhất là khi nhìn đến Sở Cùng Nhân không ngừng tăng lên, mà nàng lại dần dần biến đến vô dụng thời điểm, nàng càng là cảm thấy bất lực. Hiện tại, có tăng lên cơ hội của chính mình, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. À, đã như vậy, vậy ngươi tiến hóa chi lộ, liền trước theo cái vũ trụ này bắt đầu đi. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. 10 năm hấp thu một cái vũ trụ tất cả tri thức. Loại chuyện này, cho dù là Sở Cùng Nhân cũng xa xa làm không được, trên đời này đoán chừng chỉ có ý thức có thể liên tiếp vũ trụ đại đạo Tiểu Ái mới phải làm đến. 10 năm, đối với Sở Cùng Nhân tới nói cơ hồ có thể không cần tính. Trong nháy mắt liền qua. Rất nhanh. Tiểu Ái liền hấp thu xong cái vũ trụ này tất cả tri thức. Xuất phát, cái kế tiếp vũ trụ. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Hắn lấy ra thời không bảo giám, thời không đạo tắc chi lực trót vào. Lần này, hắn không có giống lần trước như thế mất khống chế, bị động được đưa tới một cái khác vũ trụ, lần này, hắn chủ động tiến vào bên trong. Cứ như vậy, chư thiên vũ trụ bên trong, nhiều hơn một cái người lữ hành. Một bộ bạch y, hành tẩu ở chư thiên. Một cái trong vũ trụ. Một trận cháy bỏng đại chiến chính tại diễn ra lấy. Một đám cường giả, ngay tại vây giết một cái thanh y nam tử. Mà tại nam tử mặc áo xanh này sau lưng, có một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Thanh tôn, giao ra cái này giao tộc Dương Nhiệt, tha cho ngươi khỏi chết. Chính đang vây công thanh tôn các tu sĩ, một cái lão giả tóc trắng nhìn lấy phía sau hắn tiểu cô nương, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hừ, muốn đụng nàng, trước hỏi qua kiếm trong tay của ta lại nói. Thanh tôn hừ lạnh nói. Hắn tay nắm trường kiếm, trên người có đạo tắc khí tức xen lẫn lưu chuyển, hắn tu vi cực cao, ẩn ẩn đã đạt đến hỗn nguyên cảnh giới. Chúng người ánh mắt có chút ngưng trọng. Nhưng tiểu cô nương kia tựa hồ 10 phần trọng yếu. Bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Sau đó, mọi người tiếp tục xuất thủ. Ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách ta chờ. Các loại cường đại tiên pháp thần thông, hướng về thanh tôn trực tiếp đánh tới. Cho dù thanh tôn thực lực mạnh hơn, nhưng địch nhiều ta ít, mà lại hắn còn muốn chia tâm bảo hộ sau lưng tiểu cô nương, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Chỉ chốc lát, liền bị trọng thương, máu tươi cuồn thổ. Đại bá! Tiểu cô nương nhìn đến thanh tôn bị trọng thương, nhìn không được kinh hô một tiếng. Chỉ có thể lo lắng suông. Mấy cường giả, thừa dịp thanh tôn bị trọng thương khe hở. Hướng về tiểu cô nương vọt tới, muốn đem nàng một lần hành động cầm xuống. Tiểu cô nương này không có tu vi gì, tại tuyệt đối tu vi áp chế xuống, nàng thậm chí ngay cả đào tẩu đều làm không được. Lam. Thanh tôn nhìn đến nơi này, hai mắt đỏ thẫm, liều mạng muốn đi cứu, nhưng lại bị còn lại cường giả cho chết ngăn lại. Nhưng lúc này, cái kia mấy cường giả dường như cảm ứng được cái gì, ào ào dừng lại. Chỉ thấy tại tiểu cô nương sau lưng trong hư không. Một nói vết nứt không gian xuất hiện. Một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Bốn phía hỗn loạn linh khí tại đối phương xuất hiện là trong nháy mắt. Dần dần lắng lại. Tình cảnh này, cực kỳ kinh người. Người tới đứng trong tinh không, không lộ ra ngoài, đối mặt một chúng cường giả nhóm khí tức, đúng là bình chân như vậy, không thèm để ý chút nào. Hắn là ai? Cái nào một đường cường giả? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Mà Sở Cùng Nhân cũng là có chút ngoài ý muốn, chính mình tựa hồ xâm nhập một cái chiến trường, tại chuyến đi này bên trong, còn là lần đầu tiên. Cái vũ trụ này, đã là hắn kinh lịch thứ 38 cái vũ trụ. Phía trước những cái kia vũ trụ, hắn đều là đi 2 vòng, chờ Tiểu Ái hấp thu xong vũ trụ tri thức liền rời đi. Lần này, vừa ra tới thì đụng phải chuyện. Sở Cùng Nhân nhìn mọi người một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Có thể bỗng nhiên, bốn phía xuất hiện vô số vô hình sợi tơ, đem hắn phong cấm tại một phương không gian bên trong, không cách nào rời đi. Các ngươi vì sao không cho ta đi đâu? Sở Cùng Nhân bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật không muốn lẫn vào tiếng còn lại vũ trụ sự vụ, liền muốn yên lặng làm một người người lữ hành, để tiểu ái hấp thu đầy đủ vũ trụ tri thức tiến hóa. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng, chí tôn nguyên linh thể, chuyện rất quan trọng, chính là người người khao khát chí bảo. Ngươi đã bắt gặp, cái kia vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết. Một cái lão giả tóc trắng đạm mạc nói ra. Vũ trụ đại đạo ý thức liên tiếp bên trong. Liên tiếp thành công. Phân tích bên trong. Hồi chủ nhân, chí tôn nguyên linh thể là cái vũ trụ này đặc hữu một loại thể chất, chính là một loại hình người bảo dược, nếu là luyện hóa lời nói, có thể gia tăng đột phá hỗn nguyên tỷ lệ, ở đây trong vũ trụ 10 phần hiếm thấy. Vừa mới kết nối vào cái này mới vũ trụ đại đạo tiểu ái giải thích nói. Sở Cùng Nhân nghe vậy, gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng có nhiều bảo quý đâu, không phải liền là một cái hỗn nguyên sao? Có cái gì tốt ly kỳ? Sở Cùng Nhân nhếch miệng nói, nghe được hắn, mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn họ vì truy cầu hỗn nguyên, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng tại Sở Cùng Nhân trong miệng, cái này hỗn nguyên, lại dường như thành không đáng giá nhắc tới chi vật, cái này để bọn hắn thẹn quá hóa giận. Vì thành tựu hỗn nguyên, lại không tiếc tai họa một cái tiểu cô nương, các ngươi cái này hỗn nguyên, thật đúng là giá rẻ đến có thể a. Sở Cùng Nhân còn nói thêm. Cái này triệt để chọc giận mọi người tại đây. Hỗn trướng. Đây chính là chí tôn nguyên linh thể a. Nói đến như thế thanh cao, ngươi không phải cũng là vì cái này chí tôn nguyên linh thể tới sao? Không phải vậy ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Không tệ. Một cái lão giả rốt cuộc kìm nén không được xuất thủ. Một chưởng hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới, hóa thành to lớn thủ ấn, sinh động như thật vân tay từ đạo tắc xen lẫn mà thành. Huyền diệu vô cùng. Uy thế càng là dồi dào. Một chưởng này, đã ẩn ẩn đạt đến hợp đạo cảnh mức cực hạn. Sở Cùng Nhân thấy thế, kiếm chỉ ngưng tụ. Tùy ý trên không trung vạch một cái. Đạo tắc chi lực phun ra ngoài. Trong nháy mắt xẹt qua hư không. Chưởng ấn phá nát. Cái kia lão giả tóc trắng tại chỗ bay ngược mà ra, thể nội nói tại một chỉ này phía dưới bị tại chỗ ma diệt, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái này sao có thể? Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết, cái kia lão giả tóc trắng thực lực tại ngay trong bọn họ không yếu, đã dung hợp bảy đầu nói, coi là nửa bước hỗn nguyên. Có thể loại tồn tại này, lại bị người nhất chỉ miểu sát. Cái này là thực lực cỡ nào? Ngươi đến cùng là ai? Một cái tu sĩ nhìn lấy Sở Cùng Nhân chất vấn. Một cái đi ngang qua người lữ hành thôi. Người lữ hành. Đúng. Các hạ thực lực bất phàm, nhưng ta Thái Nguyên Thánh Địa cũng không phải tùy tiện liền có thể trêu chọc, còn mời các hạ rời đi đi. Một cái tu sĩ nói ra. Hắn nhìn ra Sở Cùng Nhân thực lực rất mạnh, cứng đối cứng không có hy vọng. Cho nên dự định chuyển ra tự nhà thế lực tên tuổi, trước chấn nhiếp một chút Sở Cùng Nhân, tốt làm cho đối phương biết khó mà lui. Chỉ tiếc, tu sĩ tầm thường có lẽ sẽ ăn hắn một bộ này. Nhưng Sở Cùng Nhân, rõ ràng sẽ không. Ta vốn chính là muốn đi, nhưng cũng tiếc, các ngươi không cho, mà ta hiện tại đã động thủ giết người. Đã cuốn vào sự kiện này, ta cũng không cho rằng sau khi ta rời đi, các ngươi sẽ tùy tiện bỏ qua. Cho nên ta quyết định. Sở Cùng Nhân nhìn lấy mọi người lộ ra nụ cười, tại cái này giết sạch các ngươi. Chương 2032, Thái Nguyên Thánh Điệt Tị Tâm Sở Dục, 100 ức tiên tinh ở bên cạnh ta. Ta quyết định ở chỗ này giết sạch các ngươi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy mọi người, dùng lớn nhất giọng ôn hòa, nói ra đáng sợ nhất, mọi người nhìn không được đồng tử co rụt lại, trong lòng bốc lên một hơi khí lạnh. Ngươi đến cùng là ai, xưng tên ra, ta Thái Nguyên Thánh Địa, ngươi cũng dám trêu chọc, ngươi chẳng lẽ không biết ta Thánh Địa có hỗn nguyên tọa trấn sao? Lão giả tóc trắng lớn tiếng nói. Nghe được hắn, Sở Cùng Nhân cũng không để bụng. Hỗn nguyên. Hắn lại không phải là không có giết qua. Đáng giận. Đi chết. Gặp Sở Cùng Nhân thờ ơ, những người còn lại nhất thời bạo nộ rồi.

Rắn khổng lồ chín đầu đi vào sở cuồng nhân trước mặt, há miệng răng nanh miệng rộng. Lại thấy đối phương phất tay áo vung lên. Bá đạo tiên nguyên lôi cuốn lấy đạo tắc chi lực tuôn ra. Cự xà oanh một chút, trực tiếp nổ nát vụn. Tính cả còn lại xuất thủ tu sĩ, từng cái bị nhấc lên bay ra ngoài. Lại đến. Nguyên đạo nhân lạnh giọng nói ra, lại lấy ra một kiện bảo vật. Tuy nhiên sở cùng nhân thực lực rất mạnh. Nhưng là hỗn độn hoa giá trị thật sự là quá lớn, đáng giá mạo hiểm. Mọi người tiên nguyên phun trào, các loại tiên pháp thần thông đang nổi lên. Không chỉ có như thế. Theo đi tới người càng ngày càng nhiều, xuất thủ người càng nhiều. Một số người vây xem, vô cùng kinh thán. Chỉ sợ hơn phân nửa vũ trụ đứng đầu cường giả đều tới đi. Ông trời ơi, những cường giả này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới bây giờ thế mà toàn đều tới, hỗn độn hoa dụ hoặc thật to lớn. Chật chật, cái này có trò hay để nhìn. Mọi người chờ mong lấy một trận tuyệt thế đại chiến bạo phát. Một số người, đối sở cùng nhân vô cùng hiếu kỳ. Cũng muốn thông qua trận chiến này nhìn xem thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. À, nhìn một chút cái này. Sở cùng nhân nhìn người càng ngày càng nhiều, cũng không có chút nào bối rối. Trên mặt vẫn như cũ là mang theo ung dung nụ cười. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Mỗi loại đạo tắc tại hắn giữa ngón tay tụ hợp lưu chuyển, lan tràn mà ra, đúng là hóa thành một cái năm màu lộng lẫy kiếm khí roi dài. Ẩn chứa trong đó lực lượng, mọi người có chút tê cả da đầu. Nhiều như vậy chủng đạo, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Cái này có khả năng sao? Hợp đạo cảnh cực hạn chẳng lẽ không phải chín loại sao? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Có thể sở cùng nhân lúc này lại có hành động. Kiếm khí trong tay roi dài hất lên, trên không trung nổi lên màu sắc rực rỡ gợn sóng. Bộp một tiếng. Một cái hợp đạo cường giả bị kiếm khí roi dài rút trúng, tại chỗ liền bị quất đến hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, nhục thân hóa thành xương máu nổ tung. Chương 2035, Thái Nguyên Lão Tổ xuất thủng Nguyên Cửu Huyền, diệt sát Thái Nguyên Lão Tổ. Hỗn độn bên trong, sở cùng nhân khua tay năm màu lộng lẫy kiếm khí roi dài. Roi dài chỗ đến, hư không phá toái. Nguyên một đám vây công cường giả tại chỗ thân thể nổ tung, hóa thành sương máu, giống như từng đóa trong hư không nở rộ thê diễm huyết chi hoa. Mọi người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy, sợ đến vỡ mật. Đồ sát. Đây là một trường giết chóc. Một người, tại đồ sát lấy một đám hợp đạo cường giả. Màu sắc rực rỡ kiếm khí roi dài vung vẩy, lộng lẫy vô cùng, đây là từ sở cùng nhân thể nội trên trăm loại nói ngưng tụ mà thành. Uy lực vô cùng cường đại. Mỗi lần vung ra, đừng nói phổ thông hợp đạo, cho dù là nửa bước hỗn nguyên cũng khó có thể chịu đựng, tại chỗ căn bản không có người có thể cùng ngăn cản được một roi. Mà liền tại sở cùng nhân giết đến không sai biệt lắm thời điểm. Hỗn độn khí lưu bỗng nhiên điên cuồng toán loạn. Chỉ thấy ở trong hư không, một đạo ngang nhiên bóng người bay lên không trung mà đến. Kim sắc tiên huy, chiếu rọi tứ phương. Người tới thân mang trường bào màu vàng ống, đầu đội vương quan, quanh thân cuốn quanh lấy đạo tắc dung hợp mà thành hỗn nguyên chi khí, trong lúc giơ tay nhấc chân. Rung chuyển ở trong gầm trời. Thái Nguyên Thánh Địa Lão Tổ. Nghe đồn, Thái Nguyên Thánh Địa Lão Tổ sớm đã là hỗn nguyên cảnh tồn tại, nhiều năm không hỏi thế sự, không nghĩ tới lần này thế mà ra mặt. Là hắn. Trong đám người, áo đen thiếu nữ Lam nhìn lấy Thái Nguyên Lão Tổ, trong mắt bắn ra băng lãnh chi ý, đối phương, chính là giao tộc bị diệt kẻ cầm đầu. Năm đó, đối phương đến giao tộc làm khách, phát hiện nàng người mang chí tôn nguyên linh thể. Lại không lâu nữa, Thái Nguyên Thánh Địa liền trong bóng tối phái người diệt giao tộc, đây hết thảy đều cùng cái này Thái Nguyên Lão Tổ thoát không khỏi liên quan. Áo đen thiếu nữ nằm mộng cũng nhớ giết đối phương, diệt Thái Nguyên Thánh Địa. Chỉ tiếc, nàng hiện tại còn quá yếu. Kim tiên cảnh giới. Thái Nguyên Lão Tổ hắt cái xì hơi cũng không biết có thể diệt đi bao nhiêu cái. Cường giả bí ẩn, ngươi vì sao muốn cùng ta Thái Nguyên Thánh Địa là địch? Thái Nguyên Lão Tổ nhìn lấy sở cùng nhân đạm mạc nói. Là các ngươi trước đối địch với ta, trước đến tìm cái chết. Làm càn. Thái Nguyên Lão Tổ lạnh hừ một tiếng, trên người hỗn nguyên khí tức lưu chuyển, Ta Thái Nguyên Thánh Địa chấp chưởng chính đạo chi người cầm đầu, đối địch với ta. Chính là cùng chính đạo là địch, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, để cho ta bó tay, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hừ, Hỗn Nguyên phía dưới, cũng dám ba hoa. Thái Nguyên lão tổ bỗng nhiên xuất thủ. Hỗn Nguyên chi lực hóa thành một phương thiên khung cự chưởng từ trên trời giáng xuống. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, kiếm khí trong tay roi dài vung ra, roi dài cùng cự chưởng va chạm, vô số đạo tắc khí tức điên cuồng nổ tung. Trước mắt phương này hỗn độn, bị khí tức khủng bố trực tiếp bao phủ sụp đổ. Khuấy động năng lượng tán đi. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không. Nhìn lấy Hỗn Nguyên, thần sắc lạnh nhạt. Mà Thái Nguyên lão tổ thì là sắc mặt có chút ngưng trọng. Hỗn Nguyên phía dưới, lại lông tóc không hao tổn đỡ được Hỗn Nguyên nhất kích. Trên người ngươi nói, số lượng rất nhiều, muốn đến là một vị phá vỡ vũ trụ đại đạo hạn chế dị số, khó trách có phấn khích đối mặt ta. Thái Nguyên lão tổ từ tốn nói. Lập tức hắn nhất chưởng hướng lên trời, trong lòng bàn tay, Hỗn Nguyên chi lực tại điên cuồng ngưng tụ, một cái đen nhánh quang cầu, đang không ngừng bành trướng. Một cổ hủy diệt khí tức tiêu tán mà ra. Mọi người đồng cảm áp lực. Biến sắc, điên cuồng lui lại. Mà Sở Cùng Nhân phát giác được đối phương khí tức, thần sắc hơi động. Nhị huyền cảnh giới. Hắn du lịch chư thiên, khoáng đạt nhãn giới. Không chỉ là tiểu ái thu hoạch được tăng lên, hắn cũng được biết không ít chuyện. Một trong số đó, chính là Hỗn Nguyên cửu huyền cảnh giới. Hỗn Nguyên phân cửu huyền. Trước đó thiên nguyên vũ trụ thần thiên bọn người, không lướt qua tại nhất huyền cảnh. Trước mắt tại Thái Nguyên lão tổ hiếu thắng chút, thuộc về nhị huyền. Chỉ là, ngày xưa thần thiên dung hòa đại đạo chi lực, thực lực từng miễn cưỡng đạt tới tam huyền cảnh. Sở Cùng Nhân vẫn như cũ có thế cùng đem đánh bại. Mà hắn hiện tại, thực lực càng hơn trước kia không biết bao nhiêu. Một cái nhị huyền Hỗn Nguyên, hắn vẫn như cũ không phóng tầm mắt bên trong. Hắn thậm chí đều không có ý định vận dụng đại đạo chi lực. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, thanh liên chi lực lưu chuyển mà ra, hóa thành một đóa mỹ luân mỹ hoán thanh liên, thần hoa hướng lên trời, lay động diệt tinh thần ở trong gầm trời. Sáng thần đáng hoàng vũ, biến thức. Thanh liên bay lên không trung mà ra, hủy diệt cùng sáng tạo sinh chi khí xen lẫn lưu chuyển, thay đổi hợp đủ loại đạo tắc lực lượng. Như muốn sụp đổ chư thiên, uy thế đáng sợ cùng cực. Mà Thái Nguyên lão tổ cũng phát ra quát khẽ một tiếng. Trong tay cái kia đã bành trướng đến giống như màu đen mặt trời giống như viên cầu nền xuống. Hỗn Nguyên chi lực, lôi cuốn lấy hỗn độn khí lưu quyển ra. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang. Hai cổ lực lượng trùng kích, hóa thành vòng vòng gợn sóng, bao phủ hơn phân nửa vũ trụ. Một số một chút tới gần chiến trường tu sĩ, đều bị hất bay ra ngoài, có một ít tu vi không đủ người. Càng là tại chỗ thân tử đạo tiêu. Âm. Lúc này, một bóng người bay ngược mà ra. Là Thái Nguyên lão tổ. Tại cực hạn trùng kích bên trong. Hắn đúng là bị đánh bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Ta đường đường một cái Hỗn Nguyên, thế mà đã rơi vào hạ phong. Thái Nguyên lão tổ nhìn lấy Sở Cùng Nhân có chút chấn kinh. Đột nhiên. Sở Cùng Nhân lại lần nữa động. Kiếm chỉ ngưng tụ. Một đạo màu sắc rực rỡ kiếm khí bay lên không trung mà ra. Một cổ dường như áp đảo chư thiên khí tức, vờn quanh tại kiếm khí bên trong. Chính là thiên ngoại thiên kiếm. Âm. Hư không nổ tung. Thái Nguyên lão tổ tức thì bị kiếm khí tùy tiện đánh bay. Đáng giận. Cùng một cái Hỗn Nguyên phía dưới tồn tại giao thủ, lại bị áp chế. Cái này khiến Thái Nguyên lão tổ vừa sợ vừa giận. Trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên chi lực lưu chuyển đến cực hạn, một cái to lớn lồng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, hóa thành một cái kết giới. Thân ở kết giới Sở Cùng Nhân, cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Hỗn Nguyên trọng lực trường. Thái Nguyên lão tổ cười lạnh nói. Phân tích bên trong. Sở Cùng Nhân thể nội tiểu ái chính tại phân tích kết giới. Liên quan tới kết giới tác dụng cùng kết cấu, toàn bộ hiện lên ở đầu óc hắn. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt giật mình. Kết giới này, chủ yếu là từ không gian chi đạo, trọng lực chi đạo hai loại đạo tắc làm chủ xây dựng mà thành. Nhưng đối với kết giới người tiến hành áp chế, tu vi không bằng Thái Nguyên lão tổ, nếu tiến vào kết giới này, cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Đáng tiếc, luận không gian năng lực, ngươi là đối thủ của ta sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn một kiếm chém ra, thời không chi đạo lưu chuyển trong đó. Trong chớp mắt, kết giới đúng là bị bổ ra một cái to lớn lỗ hổng. Lấy cái này lỗ hổng làm trung tâm, từng đạo vết rách lan tràn mà ra, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ kết giới, phịch một tiếng, kết giới phá nát. Thái Nguyên lão tổ biến sắc, lại lần nữa thôi động cực chiêu. Thái Nguyên thần lôi. Một đạo thô to màu tím lôi đình ngưng tụ, hóa thành một cái trường mâu, phía trên có đại lượng hỗn nguyên chi lực lưu chuyển, trong nháy mắt bắn ra. Nát. Sở Cùng Nhân một chỉ điểm ra. Trên trăm loại đạo giao chuyển trong đó, trực tiếp phá nát lôi đình. Ngay sau đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, đại vận mệnh thuật thi triển. Một vệt thần quang bắn ra. Thái Nguyên lão tổ bị cứ thế mà đánh trúng, vận mệnh bị ảnh hưởng to lớn, sắc mặt xoát một chút biến đến thảm bại, máu tươi cuồn thổ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Cùng Nhân đi vào Thái Nguyên lão tổ trên không, một chân một trận. Dưới chân thanh liên nở rộ. Một gốc thanh liên, áp vạn cổ. Thanh liên trấn áp xuống. Đủ loại nói, tụ hợp trong đó. Thái Nguyên lão tổ trực tiếp bị trấn đến gân cốt sụp đổ. Thể nội hỗn nguyên chi đạo, dần dần sụp đổ. Thẳng đến, triệt để phá nát. Thanh liên tán đi. Mà Thái Nguyên lão tổ bóng người, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tàn phá đạo tắc toái phiến tiêu tán trên không trung. Thái Nguyên lão tổ, vẫn lạc. Chương 2036, Hỗn Nguyên Cửu Kiếp Thân Cùng Nhân khảo nghiệm, người có thể nguyện để xuống chấp niệm. Thái Nguyên lão tổ. Chết rồi. Áo đen thiếu nữ thấy cảnh này, thần sắc có chút hoảng hốt. Chính mình địch nhân lớn nhất, cứ thế mà chết đi. Bị Sở Cùng Nhân, hời hợt diệt sát. Mà những người còn lại, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hỗn nguyên phía dưới trảm hỗn nguyên. Loại chuyện này, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Ai da, thật là đáng sợ. Người này đến cùng là lai lịch gì à, vì cái gì trước đó một chút điểm tình báo đều không có, thật giống như. Bỗng dưng xuất hiện. Chẳng lẽ là còn lại vũ trụ cường giả? Có người liền nghĩ tới điều gì? Có nghe đồn, trong chư thiên, có một ít siêu thoát giả, có thể bằng vào sức một mình, xuyên thẳng qua vũ trụ ở giữa, hành tẩu ở chư thiên. Chỉ là, một cái hỗn nguyên phía dưới, làm sao có thể làm đến việc này? Mọi người không hiểu. Mà lúc này, Sở Cùng Nhân cầm lấy hỗn độn chi hoa, cũng đã rời đi. Ta cũng một nhất định phải trở thành cường giả như vậy. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân rời đi bóng lưng, áo đen thiếu nữ Lam âm thầm nghĩ tới. Trong đám người, có người nhìn chậm chậm Lam, trong mắt lộ ra dị sắc. Sở Cùng Nhân lại diệt sát Thái Nguyên lão tổ về sau, cầm lấy hỗn độn hoa rời đi hỗn độn, khoảng cách tiểu ái hoàn toàn hấp thu cái này phương vũ trụ tri thức còn có mấy cái ngày thời gian, hắn dự định tìm một chỗ thật tốt đợi, thời gian vừa đến liền rời đi. Một khỏa vô danh cổ tinh. Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng hỗn nguyên cửu kiếp thân. Nha! Siêu thần cấp khen thưởng. Sở Cùng Nhân hơi ngoài ý muốn. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, rất nhiều khen thưởng hắn cũng không dùng tới, những năm gần đây rút đến các loại bảo vật. Chồng chất như núi. Nhưng cần dùng đến, ít càng thêm ít. Cái này siêu thần cấp khen thưởng, rất ít có thể quất đến. Nhưng thường thường nhưng là đúng hắn hiện tại chân thật nhất hữu dụng. Hắn nhìn một chút hỗn nguyên cửu kiếp thân. Đây là một loại đại đạo cấp công pháp, mà lại là chuyên môn luyện thể. Công pháp này, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên thối luyện thân thể, tu sĩ tầm thường muốn đột phá hỗn nguyên, nhất định phải vượt qua hỗn nguyên kiếp. Hỗn nguyên cửu kiếp thân, chính là sử dụng hỗn nguyên kiếp, thành tựu hỗn nguyên thân. Mà muốn chánh thức đại thành, liền muốn vượt qua 9 lần hỗn nguyên kiếp. Công pháp này, phi thường cường đại, nếu cửu kiếp vượt qua, bằng vào nhục thân chi lực liền có thể tùy tiện oanh sát hỗn nguyên cửu huyền cảnh giới tồn tại. Ngược lại không kém. Sở Cùng Nhân có chút hài lòng. Ngay tại hắn dự định lĩnh hội cái này hỗn nguyên cửu kiếp thân thời điểm, đột nhiên phát giác được nơi xa truyền đến một trận năng lượng ba động. Tiên thức nhất động. Đã thấy một cái áo đen thiếu nữ đang bị người vây giết. Là nàng. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Thiếu nữ kia, đúng là hắn trước đó cứu Lam. Thú vị, liên tiếp mấy lần đều gặp được, cái này chẳng lẽ cũng là duyên. Sở Cùng Nhân cười cười. Hắn cách không một đạo kiếm khí chém ra. Nơi xa. Lam đang cùng một đám tu sĩ giao thủ. Những người này, tu vi đại đều không kém nàng, thậm chí còn có mấy cái đại la cấp bậc tồn tại, nàng một cái kim tiên, tự nhiên rơi vào hạ phong. Có thể nương tựa theo đủ loại thủ đoạn, nàng đã ngoan cố chống lại rất lâu. Không, ta không thể tại này cũng phía dưới. Thái Nguyên lão tổ tuy nhiên đã chết, nhưng Thái Nguyên thánh địa còn tại, bọn họ diệt ta giao tộc, ta như không diệt bọn hắn, thù này không coi là báo. Lam trên thân máu me đầm đìa, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt mọi người. Mọi người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Một người cầm đầu lạnh hừ một tiếng, một cái kim tiên, có thể kiên trì đến bây giờ ngược lại là khiến người bất ngờ, nên nói thật không hổ là chí tôn nguyên linh thể sao. Nhưng cũng tiếc, ngày tận thế của ngươi đã đến. Chỉ thấy hắn liên thủ mọi người, liền muốn đối Lam tiến hành một kích cuối cùng. Lúc này, đã thấy nơi xa, một đạo kiếm quang hoành không chém tới. Chỗ đến, hư không nổ tung, tinh thần phá nát. Những cái kia vây công Lam tu sĩ liền thời gian phản ứng đều không có, tại chỗ liền bị kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Loại khí tức này. Lam nhìn lấy kiếm khí. Sắc mặt vui vẻ, là ân nhân. Nàng nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy Sở Cùng Nhân bóng người, theo kiếm khí phương hướng nhìn lại, mới ở phía xa nhìn đến một đạo quen thuộc bạch y bóng lưng. Một bộ bạch y, đưa lưng về phía nàng. Khí tức lưu chuyển ở giữa, phiếu miểu xuất trần. Lam biết, cái kia chính là cứu ân nhân của mình. Nàng bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân phương hướng lao đi. Mà Sở Cùng Nhân cũng cảm giác được đối phương tới gần, kiếm chỉ ngưng tụ, tại bốn phía bố trí nguyên một đám cấm chế, cách trở đối phương tới gần. Lam đi vào về sau, nhìn đến Sở Cùng Nhân bày cấm chế. Lộ ra vẻ suy tư, ân nhân vừa mới ra tay cứu ta, hiện tại lại thiết lập hạ cấm chế, không cho ta tới gần, cái này là vì sao? Hắn chẳng lẽ không muốn gặp ta? Không đúng, ân nhân như không muốn gặp ta, vừa mới liền không cần cứu ta, càng không cần thiết lập hạ cấm chế, hắn đây là tại khảo nghiệm ta. Lam ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, bước vào trong cấm chế. Trong chớp mắt, chỉ thấy thiên địa biến hóa. Nàng lâm vào một cái trong ảo cảnh, trước mặt là một mảnh từ vô số lưỡi dao sắc bén tạo thành núi đao, mà tại núi đao đỉnh chóp, Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng. Lam không chần chờ, hướng về núi đao đi đến. Lưỡi dao sắc bén cắt vào cốt nhục, đau đớn kịch liệt để cho nàng nhướng mày. Nhưng những thứ này đều không có trở ngại nàng. Nàng một thân tu vi bị hạn chế, còn như phàm nhân giống như, hướng về núi đao đỉnh núi trèo đi. Nửa đường ngã xuống lại đứng lên, lưỡi dao sắc bén da thân vẫn mặt không đổi sắc. Chỉ chốc lát, thiếu nữ đã là máu me đầm đìa. Nhưng làm nàng đi vào đỉnh núi thời điểm, trước mặt không thấy Sở Cùng Nhân bóng người, mà thiên địa lại lần nữa biến hóa. Núi đao biến mất. Thay vào đó là một mảnh thiêu đốt biển lửa. Sở Cùng Nhân thì đứng tại biển lửa đầu bên kia. Bình tĩnh nhìn nàng. Núi đao biển lửa. So với diệt tộc mối hận thống khổ, đầy tính toán là cái gì? Lam không chút do dự, bước vào trong đó. Biển lửa thiêu đốt, thiêu đến nàng da tróc thịt cháy, nhìn thấy mà giật mình. Sở Cùng Nhân nhìn lấy chịu đủ huyễn cảnh tàn phá Lam, trong mắt lộ ra một vệt hào hứng, liền để ta xem một chút, ngươi có thể đi tới một bước nào. Chủ nhân, này phương vũ trụ tri thức đã triệt để hấp thu. Tiểu ái nhắc nhở nói, Sở Cùng Nhân gật gật đầu, chờ một chút. Ta phát hiện một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, không ngại đợi thêm mấy ngày. Huyễn cảnh bên trong. Lam tại bão tuyết bên trong, kiên định hướng về phía trước. Nơi xa đỉnh núi. Vẫn như cũ là cái kia một bộ bạch y, những ngày này, nàng đuổi theo Sở Cùng Nhân. Nhưng mỗi lần tới gần, thay vào đó chính là hoàn toàn mới huyễn cảnh, tuy nói là huyễn cảnh, nhưng là vô cùng chân thật, căn bản không biết là thật sự là ảo tưởng. Nàng đã trải qua mấy chục cái huyễn cảnh. Ngoại trừ núi đao biển lửa, tu la luyện ngục bên ngoài. Còn có người ở giữa phú quý,

Tuyệt đối là đời ta lớn nhất cơ duyên. Có sư tôn cho tu hành pháp. Lại thêm những tư nguyên này, ta có tự tin tại trong vòng ngàn năm, tấn cấp hợp đạo. Thái Nguyên Thánh Địa, các ngươi chờ đó cho ta đi. Lam trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Nàng biết, lấy Sở Cùng Nhân năng lực, muốn hủy diệt một cái Thái Nguyên Thánh Địa bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn chỗ lấy không có làm như thế, hết thảy cũng là vì ma luyện chính mình, để cho nàng thu hoạch được tốt hơn trưởng thành. Nàng tuyệt không thể để sư tôn thất vọng. Mà lại, nàng cũng xác thực muốn tự tay vì giao tộc báo thù. Lam quay người rời đi. Đệ nhất nữ tôn, bắt đầu thuộc về nàng hành trình. Chương 2038, vũ trụ hư không ở giữa lão hóa hỗn độn hoa, không tộc tu sĩ. Một chỗ hư không bên trong. Nơi này không có thời gian, không có không gian khái niệm. Nơi này là vũ trụ hư không ở giữa. Là chư thiên vũ trụ khe hở, là không thuộc về bất kỳ một cái nào vũ trụ hư không, nơi này đại không bờ bến, không ánh sáng, không có thầm. Lúc này, vũ trụ hư không ở giữa, một nói vết nứt không gian mở ra. Một bóng người đi ra. Là Sở Cùng Nhân. Chủ nhân, ngươi vì sao đột nhiên muốn thu đồ đệ rồi? Tiểu ái tò mò hỏi. À, tâm huyết dâng trào đi. Sở Cùng Nhân cười cười. Rất nhiều chuyện, muốn làm thì làm. Nói đến, cũng không biết sau khi ta rời đi, cái này tiểu đồ đệ có thể trưởng thành đến mức nào, không bằng để ta đến thôi diễn một chút. Sở Cùng Nhân có chút hiếu kỳ. Hắn thi triển đại vận mệnh thuật, muốn quan sát đánh giá Lam. Nhưng lại phát hiện. Lam vận mệnh quỷ tích, chính mình lại không cách nào thôi diễn. Cái này khiến hắn lộ ra một tia cổ quái. Lấy hắn hiện tại trình độ, cho dù là hỗn nguyên cũng có thể thôi diễn ra một số đầu mối, nhưng Lam, một cái nho nhỏ kim tiên, chính mình càng không có cách nào thôi diễn. Thú vị. Tại hắn sau khi đi, xảy ra chuyện gì? À, có thể hay không gặp lại. Thì nhìn người ta duyên phận. Hắn cùng Lam, tuy có sư đồ danh phận. Nhưng chư thiên vũ trụ, có thể hay không gặp lại, vẫn là không thể biết được đây. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt hỗn độn miểu miểu vũ trụ hư không ở giữa, kiếm chỉ ngưng tụ, một đóa thanh liên nở rộ, đem hắn cho hoàn toàn bao phủ. Tốt, trước khi đến cái kế tiếp vũ trụ trước đem hỗn độn chi hoa cho luyện hóa đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Tu hành bất kể năm tháng. Sở Cùng Nhân tại vũ trụ hư không ở giữa phiêu đãng mấy năm. Hỗn độn chi hoa, bị hắn dần dần luyện hóa. Mà hắn lại lần nữa dung hòa mấy loại nói. Trong hư không. Một chiếc bạc chiến thuyền màu trắng tại hư không tới lui. Phía trên này, đứng tại mấy cái thân mang trường bào màu bạc loại người sinh vật, phía sau của bọn hắn, đều dài hơn lấy một đôi màu bạc trắng quang dực. Vũ trụ hư không ở giữa, trừ một chút đỉnh phong tồn tại bên ngoài, cho dù là hỗn nguyên cường giả ở chỗ này cũng rất khó sinh tồn được. Không cẩn thận, thậm chí sẽ vĩnh viễn mất phương hướng ở chỗ này. Mà mấy cái này loại người sinh vật, càng hợp tại cái này hư không ở giữa bên trong tự do hành động, nhưng tu vi lại cũng không thập phần cường đại, quả thực là không thể tưởng tượng. Không phi tuyết, ngươi nói chúng ta thật có thể tìm tới hư không chi tử sao? Một cái tuấn giật nam tử nói ra. Cái kia được xưng là không phi tuyết, cũng là một cái giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc, dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng đứng tại bông tàu, ánh mắt thâm thúy. Nàng nhìn về phía mênh mông bát ngát vũ trụ hư không ở giữa, nói ra, đây là quân thượng mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần tuân theo cũng được. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, chỉ bất quá, cái này vũ trụ hư không ở giữa đại không bờ bến, chúng ta khả năng không biết muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao nhiêu năm, chỉ sợ ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Cũng không là chuyện không thể nào à. Tuấn Dật Nam tự cảm khái nói ra. Những người còn lại nghe vậy, cũng trầm mặc một hồi. Nhìn lấy bốn phía yên tĩnh đáng sợ vũ trụ hư không ở giữa, bọn họ không hiểu cảm nhận được thấy lạnh cả người. Cái này vũ trụ hư không ở giữa, vô cùng đáng sợ, càng có giấu rất nhiều kinh thiên đại bí, cho dù là tộc ta cũng khó có thể cuối cùng tất cả. Đúng vậy à, nghe nói ngoại trừ chúng ta bên ngoài, đã có mấy cái thăm dò đội ngũ tại cái này vũ trụ hư không ở giữa bên trong tao ngộ nguy hiểm, thân tử đạo tiêu. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. nhưng lúc này, một người nam tử dường như nhìn thấy cái gì, kinh hô một tiếng, chỉ nơi xa nói ra, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hư không bên trong, một gốc thanh liên tại chập chờn. Từng trận tiên huy, từ trong đó lưu chuyển mà ra, huyền diệu vô cùng. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đây là liên hoa. Làm sao có thể, đây chính là vũ trụ hư không ở giữa, tại sao có thể có liên hoa loại vật này đâu? Các ngươi nhìn, phía trên có người. Mấy người khu sử trắng bạc chiến thuyền, một chút tới gần thanh liên. Rất nhanh. Bọn họ liền thấy rõ ràng cái kia thanh liên phía trên bóng người. Đó là một cái thân mặc bạch y, tóc đen đến eo thanh niên, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, da thịt như ngọc, lộ ra bất phàm khí chất. Mọi người gặp làm tán thưởng, ngạc nhiên. Nam tử này, cực kỳ bất phàm a. Hắn làm sao có thể sẽ tại cái này hư không ở giữa đâu? Các ngươi nói, hắn sẽ không phải là chúng ta muốn tìm không chi tử. Một cái không tộc tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Không phi tuyết cũng là có chút chờ mong, nàng lấy ra một khỏa bạc bảo châu màu trắng. Bảo châu phía trên, lưu chuyển ra huyền diệu xài sạch. Mấy người nhìn chầm chầm bảo châu. Qua một hồi lâu, bọn họ có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Không gian chi châu không có phản ứng, không phải chúng ta muốn tìm không chi tử. Cao hứng hụt một trận. Mọi người thất vọng thở dài. Lúc này, xa xa trong hư không truyền đến một trận kinh khủng không gian ba động, chỉ thấy đại lượng không gian lực lượng tầng tầng điệt điệt, hướng mọi người vọt tới. Chỗ đến, hư không oanh minh rung động. Mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là hư không sóng lớn. Trời ạ, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy a? Đại lượng không gian lực lượng phun trào, còn như sóng lớn giống như đập mà đến. Không phi tuyết sắc mặt nghiêm túc. Khởi động không gian bích chướng. Mọi người nghe nàng điều lệnh, một cổ lồng ánh sáng màu trắng theo chiến thuyền phía trên khuếch tán, tính cả lấy ngồi ngay ngắn ở thanh liên phía trên sở cuồng nhân cho bao phủ ở bên trong. Không phi tuyết, vì cái gì cứu hắn a? Đúng vậy a, hắn cùng chúng ta không quen không biết. Không phi tuyết từ tốn nói, tiện tay mà thôi, lại nói, hiếm thấy có thể tại cái này vũ trụ hư không ở giữa gặp gỡ, cũng là một trận duyên phận. Mọi người nghe vậy cũng không nói thêm gì. Hư không sóng lớn đã đập mà đến. Âm. Mãnh liệt không gian chi lực trùng kích tại trắng bạc lồng ánh sáng phía trên. Cả chiếc chiến thuyền đều tại chấn động kịch liệt lấy. Thật mạnh hư không sóng lớn a. Cái này đều sắp tiếp cận sóng lớn cấp bậc đi. Hy vọng không gian bích chướng có thể chịu nổi. Chiến thuyền phía trên mấy người lo lắng. Sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp. Tự như liên miên bất tuyệt. Không gian bích chướng lực lượng đang bị không ngừng tiêu hao. Răng rắc. Lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Không gian bích chướng đúng là đã nứt ra. Tình cảnh này, dọa sợ mọi người. Không tốt, muốn duy trì không được. Xong. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có người hoảng sợ đập động lên sau lưng quang dực. Hóa thành lưu quang hướng về chiến thuyền bên ngoài bay đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một đóa bọt nước đập thành tro tàn. Đừng đi ra ngoài. Không phi tuyết lệ quát một tiếng, cái này bốn phía đều bị hư không sóng lớn bao phủ lại, nếu ra không gian bích chướng, thì là muốn chết. Có thể lưu tại chiến thuyền, không gian bích chướng phá nát, cũng là một chữ chết. Ngay tại lúc này, không gian bích chướng bên trong có một nói thanh sắc quang mang quanh quẩn ra. Nháy mắt. Thanh liên cánh hoa nhất động. Vô số đạo tắc chi lực phun ra ngoài. Đúng là hình thành một cổ ngập trời đạo tắc sóng lớn. Hư không chi lãng. Đạo tắc chi lãng, hai cổ lực lượng xung kích lẫn nhau, tiêu tán ra uy lực, thậm chí đủ để diệt sát đi một cái hỗn nguyên cường giả. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thời gian dần trôi qua. Hư không chi lãng lắng lại. Cái kia đạo thì chi lãng cũng tiêu tán theo. Thanh liên phía trên. Một bộ bạch y sở cùng nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn lấy chiến thuyền bên trong không phi tuyết bọn người, trong mắt mang theo hiếu kỳ, mà không phi tuyết bọn người nhìn lấy hắn, trong mắt lộ ra kính sợ. Đa tạ tiền bối viện thủ. Không phi tuyết hướng sở cùng nhân chắp tay nói ra. Tiền bối. Sở cùng nhân sửng sốt một chút.

Cây dương trên cây khô có một gương mặt mo nổi lên. Mà La Hầu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Dương Mi, lúc trước ngươi cùng Hồng Quân liên thủ vây giết ta, ta mang ra ngươi một tòa đảo, lại có thể thế nào? Ngày đó ngươi vì truyền cho ngươi ma đạo, làm hại thiên hạ thương sinh, ta thụ Hồng Quân tới yêu cầu mời, tiến đến giết ngươi, ngươi bây giờ, là muốn tới tìm thù sao? Dương Mi nhìn lấy La Hầu từ tốn nói. To lớn dương liễu thụ phía trên quang hoa lóe lên. Hóa thành một cái râu bạc trắng tóc trắng mày trắng, thân mang hoa lệ cẩm bào đạo nhân, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Dương Mi là bàn cổ vũ trụ dị số. Nghe nói, hắn so Hồng Quân còn muốn hiện sớm một bước sinh ra tại thế giới này, bản thể chính là thiên địa chưa mở, hỗn độn bên trong một khỏa không tâm dương liễu thụ. Am hiểu nhất thủ đoạn, chính là không gian chi đạo. Trả thù. Ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi xoắn xuýt sự kiện này, ta hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, chinh phục Thương Khung Đế Quốc. La Hầu ánh mắt lộ ra nồng đậm giả tâm. Hắn cả đời chi nguyện vọng, liền để cho thiên hạ này. Hóa thành ma đạo thiên hạ. Để đời này người, đều là tu hắn chi ma đạo. Mà Thương Khung Đế Quốc, là hắn hiện tại thực hiện mục tiêu lớn nhất chướng ngại. Vậy ngươi đi tìm Thương Khung Đế Quốc, tới tìm ta làm gì? Ta cần ngươi hiệp trợ. Giữa thiên địa sẽ có một trận đại biến buông xuống, ta muốn tích xúc lực lượng ứng phó hết thảy biến số, không rảnh phản ứng ngươi, La Hầu, khuyên ngươi một câu, cùng chấp nhất không thiết thực vọng tưởng, không bằng suy nghĩ một chút ứng phó như thế nào tương lai biến số đi. Dương Mi tự tốn nói. Chinh phục Thương Khung, chính là vì tích xúc đầy đủ lực lượng ứng phó tương lai biến số. La Hầu tự tốn nói, đón lấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay. Sau lưng bỗng nhiên có nguyên một đám bóng người nổi lên. Có chữa lấy bạch bào, toàn thân tràn ngập mặt trời chi lực tiên nhân. Có nam sinh nữ tướng, sinh ra bốn tay ma Phật, còn có sáu cái thân phía trên khí tức khác biệt, nhưng lại đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, bao phủ tại tiên huy bên trong bóng người. Còn có tràn ngập ngập trời yêu khí khủng bố đại yêu. Đông Vương Công, Kim Ô Chi Tổ, Ba Tuần, Tiên Đình Lục Ngự. Dương Mi sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. La Hầu, vì đối phó Thương Khung Đế Quốc, xem ra ngươi chuẩn bị không ít a, ngươi có biết làm như thế hậu quả? Dương Mi âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng ta biết rõ. Xem ra ta hôm nay nếu là không đáp ứng ngươi, ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Mi nhìn trước mắt rất nhiều cổ lão cường giả thản nhiên nói. Hắn tuy nhiên không sợ những người này. Nhưng, nếu thật đánh lên, chính mình chuyển sinh đến nay tích xúc lực lượng sẽ phải tiêu hao hơn phân nửa, mà lại giá nhất giá cũng lấy không là cái gì chỗ tốt. Dương Mi, ta chỉ cần ngươi một đoạn không tâm dương liễu nhánh. La Hầu nói, suy tư một phen về sau, Dương Mi bất đắc dĩ, ném ra một đoạn dương liễu chi. Cầm lấy đi. Thức thời, ngươi yên tâm, năm đó ngươi cùng Hồng Quân vây giết ta mối thù. Xem ở cái này dương liễu chi phân thượng, ta tương lai có thể tha cho ngươi một mạng. La Hầu tự tốn nói. Dương Mi nghe vậy, tức giận đến dựng râu trừng mắt, chả lẽ lại sợ ngươi. Đi. La Hầu bóng người lóe lên, mang theo mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn họ sau khi đi. Dương Mi lộ ra vẻ suy tư, lắc đầu thở dài, xem ra cái này tiên giới lại phải có đại loạn, ta cái này doanh châu đảo cũng không biết còn có thể sống yên ổn bao lâu. La Hầu mang theo mọi người rời đi. Hắn nhìn trong tay không tâm dương liễu nhánh, hài lòng cười một tiếng, có vật này, trận chiến tranh này, chúng ta đã thắng một nửa. Vật này, thật có lợi hại như vậy. Đông Vương Công hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng là chuyển sinh trọng tu tiên cổ tồn tại một trong. Tại tiên cổ thời kỳ, cũng là số một số hai cường giả, Tây Vương Mẫu bị danh xưng nữ tiên chi thủ, mà hắn thì tự xưng nam tiên chi thủ. Một thân tu vi, đã sớm đạt tới đa trọng hợp đạo cấp bậc. Bất quá coi như là như vậy hắn, cũng chưa từng nghe nói qua Dương Mi danh tiếng. Ngươi không biết người này lợi hại, cũng rất bình thường, nếu bàn về tư lịch, bàn cổ vũ trụ bên trong, cũng chỉ có Hồng Quân có thể cùng hắn so sánh, bất quá cùng Hồng Quân không giống nhau. Người này tự hỗn độn khai mở về sau, liền cực ít trên thế gian hành tẩu, nếu không phải đương nhiên Hồng Quân mời hắn cùng một chỗ vây giết ta, ta cũng không biết sự tồn tại của người nọ. La Hầu vuốt vuốt trong tay không tâm dương liễu nhánh, cảm giác ẩn chứa trong đó bành trướng không gian năng lượng, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Năm đó, đối phương thế nhưng là để hắn chịu không ít khổ đầu a, tuy nói hắn vừa mới quẳng xuống ngoan thoại. Nhưng hắn cũng biết, tại hiện nay cái này phương vũ trụ bên trong, có thể chân chính giết chết Dương Mi cũng không tồn tại, cho dù là hắn muốn trọng thương đối phương cũng không dễ dàng. Thương khung đế quốc binh lực phân tán tứ phương, như vật này thật giống ngươi nói lợi hại như vậy, có thể đem chúng ta toàn bộ truyền tống đến thương khung đế quốc đế đô, như vậy bắt giặc bắt vương, một trận chiến này, chúng ta liền thắng một nửa. Tiên đình lục ngự bên trong hạo thiên phía trên ngự mở miệng. Nếu nói những thứ này tiên cổ tồn tại, người nào đối thương khung đế quốc thống hận nhất? Cái kia không thể nghi ngờ cũng là tiên đình lục ngự. Dù sao, chính là bởi vì sở cùng nhân, tiên đình mới trầm luân đến đây. Còn có biến số, đừng quên, đế quốc ngoại trừ sở cùng nhân bên ngoài. Còn có một cái vô hám, đối phương thế nhưng là hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Người này tự có những người khác ứng phó. La Hầu lòng tin tràn đầy nói ra, hắn từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Thương khung đế quốc. Đế cung. Cố Linh Lung ngồi tại trên vương vị, chính tại xử lý lấy một vài sự vụ. Như Yên trưởng lão thì ở bên cạnh giúp đỡ lấy. Ai? Đột nhiên, Cố Linh Lung thả ra trong tay tấu chương, than nhẹ một tiếng, đã qua 2 vạn năm, cái kia người chết đến cùng chạy đi đâu rồi? Vương cũng thật là, không hề có một chút tin tức nào. Như Yên cũng không khỏi đến phàn nàn một câu. À, có lẽ bị chuyện gì trì hoãn ở đi, mà lại, kỳ thật 2 vạn năm cũng không tính là quá lâu đi. Cố Linh Lung nói ra. Đúng vậy à, lấy các nàng bây giờ tu vi cảnh giới, đừng nói 2 vạn năm, liền xem như sống 2 vạn vạn năm, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, Cố Linh Lung quá trẻ tuổi. Cũng liền hơn 2 vạn tuổi. 2 vạn năm, thì tương đương với nàng hiện hữu hơn phân nửa nhân sinh. Có lẽ, đợi nàng lại sống lâu một chút, mới có thể đối thời gian trôi qua chậm rãi cảm thấy không cảm giác, khi đó, 2 vạn năm thời gian thì tương đương với một cái búng tay. Vương hậu của ta à, ngươi lúc này còn đang vì vương nói chuyện đâu? Ta nói cho ngươi, hắn sau khi trở về, ta định phải thật tốt cùng hắn nói một chút. Như Yên trưởng lão líu lo không ngừng nói. Tốt tốt, nói chính sự đi, thế lực này thế nào? Cố Linh Lung nói ra. Nói đến chính sự, Như Yên trưởng lão cũng nghiêm sắc mặt, trước đó không lâu có tình báo nói bọn họ ngay tại tập kết binh lực, chiến tranh, khả năng rất nhanh sẽ đến. Phòng ngự bố trí đâu? Đều chuẩn bị xong, thần ma nhất mạch, ngũ hành thần ảnh quân, lại thêm vương trước đó tại hư không chiến trường bên trong hợp nhất một ít nhân thủ, tuyệt sẽ không để cho những người này xâm phạm ta đế quốc tất đất. Như Yên trưởng lão trịnh trọng nói ra. Vậy là tốt rồi.